Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đệ tứ chỉ tiểu đoàn tử 6. Biệt nữ một đoạn thời gian xú trứng đêm nay bỗng nhiên mềm hóa thái độ. Dựa sát vào nhau lại đây, lạnh lẽo long lân cách một tầng quần áo, dán ở Ninh Tịnh trên da thịt, khơi dậy một mảnh nổi da gà. Nàng chớp chớp mắt, chần chờ một chút, duỗi tay ôm xú trứng nho nhỏ thân mình, ấm áp lòng bàn tay mới vừa bao trùm đi lên, Ninh Tịnh liền cảm giác được xú trứng thân mình run rẩy, ngẩng đầu lên, dùng sức mà cọ cọ nàng cổ, một con ở vào trường giác kỳ tiểu long, phần đầu còn có lăng có giác, vảy thô giáp, Ninh Tịnh cổ làn da bị cọ sát đến độ đỏ lên, mặt thiếu chút nữa không băng trụ. Chẳng qua sao, long loại này sinh vật, ngày thường đối ngoại đều tương đương cao lãnh, xuẩn manh vô công kích trạng thái, chỉ giới hạn trong kiểm kê chính mình thu tàng phẩm thời điểm mà đi, đây chính là xú trứng khó gặp. Làm nũng, cho dù bị cọ đến có chút đau, Ninh Tịnh vẫn như cũ là cam tâm tình nguyện. V, hệ thống, đinh, nhân phẩm trị bay lên, thật khi tổng giá trị. 10 điểm mần đi, Ninh Tịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ xú trứng giận dỗi sau, nhân phẩm trị mỗi ngày đều hàng cái 3-5 điểm, đều mau ngã phá không. Cũng may, hiện tại rốt cuộc có tăng trở lại xu thế, xú trứng cái đuôi tiêm nhi lén lút quấn lấy Ninh Tịnh ngón áp út. Thấy Ninh Tịnh không có chiêu tay, hắn rốt cuộc lớn mật lên, lấy sẽ không lạc đau nàng khẩn độ, quấn quanh vài vòng. Mỗi con rồng đuôi tiêm hình dạng đều bất đồng, cùng loại với nhân loại vân tay, là độc nhất vô nhị, như vậy vòng quanh tay nàng chỉ, thật giống như cho nàng mang lên một quả trên đời độc hữu nhẫn. Nếu đem hắn nhặt trở về, vì cái gì lại muốn toát ra tưởng vứt bỏ hắn ý tứ đâu? Xú trứng đánh cái ngáp, mơ mơ màng màng mà tưởng, nếu kia một ngày thật sự muốn tới tới. Hắn nhất định phải giống như bây giờ gắt gao mà vòng nàng không bỏ. Xem nàng như thế nào vứt bỏ hắn, tâm trướng đến tràn đầy, xú trứng run lên gót chân nhỏ, mặt chiều nàng ngực, chậm rãi khép lại đôi mắt. Hôm sau sáng sớm, Ninh Tịnh thức tỉnh thời điểm, xú trứng còn nằm ở nàng trong khuỷu tay, cuộn tròn thành một cái con tôm hình dạng, cánh rơi đáp ở trên người mình. Cái đuôi tiêm nhi trong lúc ngủ mơ cũng không quên cuốn Ninh Tịnh ngón tay. Rất ít nhìn thấy hắn ngủ đến như vậy không phòng bị bộ dáng. Ninh Tịnh tò mò mà lật tới lật lui một chút hắn thân mình. Xú trứng chép chép miệng, lười biếng mà lật qua thân, khẽ nhếch khẩu nội gắn đầy sắc nhọn tiểu hàm răng, ẩn hiện một cây màu hồng phấn mọc đầy gai ngược đầu lưỡi. Nương ánh nắng, Ninh Tịnh phát hiện, lúc này mới qua một buổi tối, xú trứng long giác so ngủ trước thật dài mau 1 cm. Nàng tò mò mà chọc chọc, này long giác khuynh hướng cảm xúc không phải nàng tưởng tượng mặt ngoài phô đệm chăn một tầng lông, tơ, mà là hoàn hoàn toàn cốt chất kết cấu, hơi trước khuynh, mũi nhọn chiều thượng, trước mắt còn có chút tiểu, nhưng có thể tưởng tượng, ở chúng nó định hình sau. Sẽ cứng rắn sắc bén đến loại nào nông nỗi. Ở đời sau, thần tộc xuống dốc, hỗn độn không gian bị nhân loại chiếm cứ sau. Còn lưu có như vậy truyền thuyết, dùng long cốt đúc ra vũ khí, có thể đâm thủng trên thế giới bất luận cái gì cứng rắn phòng ngự. Đặc biệt là long giác bộ phận, càng vì thượng thừa, mỗi một phen long cốt đúc ra kiếm, đều là truyền lại đời sau vũ khí, hệ thống. Ta bỗng nhiên nhớ tới một cái lời nói ngoài lề, long giác có một loại dưới tình huống tốt nhất chớ có sờ. Muốn nghe sao, Ninh Tịnh hiếu kỳ nói, tình huống như thế nào, là hóa thành long thân thời điểm sao? Hệ thống vô ngữ nói, long giác là long thiên nhiên vũ khí, sao có thể chạm vào không được, lường trước hắn cũng sẽ không lấy long giác dỗi ngươi, ngươi hẳn là cũng không có gì cơ hội sờ đến. Trừ phi hắn nguyện ý làm ngươi kỵ hắn trên người, mang ngươi trời cao đi, Ninh Tịnh, kia rốt cuộc là khi nào không thể sờ. Đừng thừa nước đục thả câu, hệ thống, tính hưng phấn thời điểm mà đi, Ninh Tịnh hoài nghi chính mình nghe lầm. Ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, thành niên long ở hóa thành hình người sau, có thể lưu giữ bọn họ long thân khi một ít đặc thù. Tỉ như long giác, mang gai ngược đầu lưỡi chờ. Nói cách khác, bọn họ có thể hình người đỉnh hai chỉ long giác, vươn mang gai ngược long lưỡi. Trong đó, long giác vi rằng là cốt chất kết cấu, nhưng bên trong tràn ngập thật nhỏ mạch máu cùng thần kinh. Phi thường mẫn cảm ni ngày thường còn hào, nếu là ở động tiền đề hạ, vuốt ve hắn long giác, sẽ là phi thường mãnh liệt tính kích thích, một giây khả năng ra mạng người, Ninh Tịnh bán tín bán nghi nói. Ra mạng người, không đến mức đi, có nguy hiểm như vậy sao? Hệ thống, bởi vì, bọn họ ở chịu kích thích sau, khả năng sẽ liền đầu lưỡi, cũng biến thành hình rồng khi mang theo mấy bài gai ngược cái loại này, câu này ngắn ngủn lời nói. Tin tức lượng quá thật lớn, Ninh Tịnh tiêu hóa trong chốc lát, lại nhìn chằm chằm xú trứng long giác não bổ một lát. Mới hiểu được lại đây, ngoặc kép, y dài. Này rác rưởi hệ thống thật ô, bất quá, lại chướng tư thế đâu, bằng gạch dưới bằng, tự ngày đó buổi tối, xú trứng chủ động nhào vào trong ngực sau, hai người quan hệ lại lần nữa ấm lại, có chút lời nói không cần phải nói quá nhiều lần, nếu không thương cảm tình, xét thấy xú trứng chỉ biết kêu to, không hiểu đến nói chuyện, Ninh Tịnh cũng không biết hắn cụ thể là nghĩ như thế nào. Đại khái chỉ có thể quy kết đến như vậy một câu. Ninh Tịnh, thiếu long tâm, đáy biển Germany, hệ thống. Ngoặc kép, như thế qua mau nửa năm, xú trứng long giác rốt cuộc trường ra tới. Cùng lúc đó, hắn long thân cũng đang không ngừng biến đại. Trước mắt, đứng thẳng thời điểm, đã có Ninh Tịnh đùi cao. Cái này hình thể, kỳ thật đã không hảo ẩn giấu. Cũng không thể tùy ý dẫn hắn đi ra ngoài. Mỗi lần, đều phải chờ thiên giới vào đêm sau, mới có thể nhân cơ hội dẫn hắn hạ ma giới. Duy nhất cảm thấy an ủi chính là, xú trứng sức ăn không có lại tăng nhiều. Hắn nguyên bản sức ăn liền không nhỏ. Có thể thấy được, lúc trước ăn như vậy nhiều không dài thịt, hoàn toàn là tuổi nguyên nhân. Trường ra long giác sau, sinh trưởng miệng cống quả nhiên liền mở ra. Ninh Tịnh chỉ hy vọng hắn sớm ngày có thể biến thành hình người. Nếu là có ngày nào đó bất hạnh bị người chặn đứng. Hình người xú trứng còn có thể ngụy trang cả ngày tộc con dân lừa gạt qua đi. Nếu là hình rồng, thật đúng là hết đường chối cãi. Bằng gạch dưới bằng, thiên giới sao, kỳ thật cũng là có long. Bất quá, nơi này long hình thể tiểu. Long giác đoàn, phối màu cũng lấy thiên tộc bạch kim sắc là chủ. Sẽ không phun hỏa, công kích tính so thấp. Cùng một sừng thú cùng đảm đương kéo động xe ngựa thánh thú. Cùng ma giới thổ sản long, căn bản là hai khái niệm, hoàn toàn lừa gạt bất quá đi. May mà chính là, xú trứng không có làm nàng chờ lâu lắm. Chỉ là, cái này thời cơ, tới có điểm không phải thời điểm ni ngày đó. Ngâm sướng sẽ sau khi kết thúc, Ninh Tịnh bị Brand sai xử đi thư viện, tìm kiếm thần sẽ lễ mừng ký lục quyển trục. Thần quan giao tiếp lễ mừng là phi thường trọng đại chương trình hội nghị. Yêu cầu trước tiên 3 năm bắt đầu chuẩn bị. Brand kế nhiệm đại thần quan một vị còn thừa thời gian. Từ dưới tháng bắt đầu, liền từ 3 năm đếm ngược, tóc trắng xóa đương nhiệm đại thần quan đem hắn giữ lại. Thương nghị giao tiếp lễ mừng hạng mục công việc, thượng một lần giao tiếp lễ mừng, phát sinh ở 20 năm trước, dựa theo truyền thống. Mỗi một lần giao tiếp lễ mừng đều phải tham chiếu thượng một lần khách. Cũng tinh tế an bài. Này đó quyển trục tổng cộng có 10 cuốn. Đều đặt ở thư viện đông tòa gác mái. Ninh Tịnh lãnh này phân sai sự. Từng bước giá sách đi tìm đi. Cánh đều phi mệt mỏi. Mới tìm được 6 cuốn. Cũng may, đông tòa gác mái phóng đều là một ít già cỗi tàng thư. Ngày thường cũng không có gì người sẽ đến. Ninh Tịnh liền đem xú trứng cũng đưa tới nơi này, cũng làm một cái chú ngữ bên ngoài sườn, có người tiến vào nói, nàng sẽ biết, lại là một cái sách mới giá. Ninh Tịnh ngồi ở một thang thượng, thu nạp khởi cánh, đem mười mấy cái quyển trục ôm vào trong ngực, kiên nhẫn mà rũ mắt mở ra, phát hiện không phải về sau, lại thỏa đáng mà đem chúng nó cuốn lên, thiên giới không có thu đông, bốn mùa như xuân. Độ ấm phong giá trị, xuất hiện ở mỗi năm trung tuần. Đúng là hiện tại, thần sẽ người hết thảy đều thay ngày mùa hè vô tay áo tử. Ninh Tịnh cũng thế, áo choàng hạ lộ ra hai chân, ăn mặc một đôi màu bạc dày xăng đan. Hai căn dây cột vòng quanh mảnh khảnh cẳng chân xoay quanh mà thượng. Cùng nàng màu bạc đai buộc trán tôn nhau lên rực rỡ. Ở nàng góc độ này, là nhìn không tới xú chứng lại có thể nhìn đến nàng. Hắn dựa vào giá sách góc, hai chỉ móng vuốt nhỏ xủy một khối màu hổ phách kết tinh thạch. Thô dài cái đuôi nhẹ nhàng quét động mặt đất, ngẩng che kín long lân mặt, không chớp mắt mà nhìn chỗ cao Ninh Tịnh, tuy rằng sẽ không nói, nhưng hắn nhớ rõ, nàng tên là Hera, ở thiên tộc ngôn ngữ, Hera ý tứ là thần ân điển. Ở ma tộc ngôn ngữ, Hera lại có tương phản hàm nghĩa, đọa thiên thánh nữ, trái tim bỗng nhiên một trận rung động, xú chứng đem kết tinh thạch ở trên người lăn mấy lăn. Kia cổ không tầm thường rung động cảm không hàng phản thăng. Hắn rốt cuộc phát hiện có chút không thích hợp, ở chỗ cao tìm kiếm quyển trục Ninh Tịnh, bỗng nhiên nghe được xú chứng nơi địa phương, truyền đến một trận sốc đảo thư tịch thanh âm. Ninh Tịnh hơi kinh. Vội vàng ném xuống quyển trục, hướng phía dưới bay đi, chờ nàng lật qua giá sách khi, nhìn đến đó là như vậy một màn, xú chứng thống khổ mà ghé vào trên mặt đất, bốn chảo gắt gao mà gãi sàn nhà, cái đuôi sao động mà ném động, đem bên cạnh tàng thư đều ném tới rồi trên mặt đất. Cả người màu đen long lân lúc ẩn lúc hiện, chậm rãi rút đi, lộ ra vảy hạ bóng loáng kiểu nộn làn da. Uốn lượn tứ chi dần dần kéo trường, bén nhọn móng tay thu hồi, đỉnh đầu long giáp bắt đầu ngắn lại, trở nên càng vì nội cong, tinh tâm động phách vài phút nội, Ninh Tịnh trơ mắt mà nhìn xú chứng dung hợp hình rồng cùng hình người trạng thái. Không ngừng biến hóa, cuối cùng, nằm ở nơi đó hắc long biến mất, thay thế, là một cái đen nhánh tóc quăn tiểu nam hài ngã vào trên mặt đất. Ninh Tịnh vội vàng tiến lên đi đem hắn nâng dậy tới. Ôm vào trong lòng ngực, đây là cái tuổi chừng 3-4 tuổi tiểu nam hài nhi. Phần đầu hai sườn chiều dài hai chỉ nội cong long giác. Ninh Tịnh nhìn chằm chằm hắn mặt thẳng xem, xú chứng hình rồng giống chỉ tiểu quái vật, hình người thế nhưng lớn lên như vậy xinh đẹp. Mặt rất nhỏ, mắt phùng lại rất trường, hai bài lông mi cùng tiểu bàn chải dường như. Màu hồng nhạt môi tinh xảo mà nở nang, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đen nhánh tóc quăn chống đỡ một đôi nhỏ nhọn lỗ tai. Nếu không phải hắn có lập thể mặt bộ cốt cách cùng anh khí lông mày. Quả thực có thể làm người nghĩ lầm đây là cái nữ hài nhi. Tầm mắt đi xuống quét, hắn cả người, da thịt tuyết trắng, chỉ ăn mặc một cái quần nhỏ. Ninh Tịnh, từ từ, thế nhưng có quần cộc. Hệ thống nghiêm trang nói. Đây là thế giới này đẩy ra tân công năng chi nhất. Vì chiếu cố ký chủ cảm thụ, ở có thể dùng cái khác vật thật ngăn chờ thời điểm. Chúng ta đều sẽ ưu tiên bỏ dùng mosaic, tỉ như hiện tại, dùng quần cộc liền hài hòa nhiều. Ninh Tịnh, ngoặc kép, khóe miệng nàng hơi trều, duỗi tay nhéo nhéo xú chứng kiều nộn gương mặt, kêu, xú chứng, người có khỏe không? Tuy rằng mới vừa đã trải qua lần đầu tiên hóa hình. Nhưng xú chứng vẫn chưa hôn mê, nghe thấy được Ninh Tịnh thanh âm, hắn mí mắt khẽ run lên, mở ra đôi mắt, lộ ra một đôi lại đại lại viên đôi mắt, cơ hồ chiếm kia trương khuôn mặt nhỏ 1/3, đỏ thẫm gần hắc tròng mắt chiết xạ ngày mộ trước dương quang. Phảng phất thiêu đốt hai thốc đến từ chính địa ngục nghiệp hòa. Địa ngục chi tử, ma tộc tương lai vương, chân thân vì hắc long A Tư giả lạc. Trước mắt vẫn là cái ăn mặc quần nhỏ xô ta đâu. V, người biến thành hình người, Ninh Tịnh cười. Chọc chọc hắn kiều nộn mặt, xú chứng theo bản năng cầm tay nàng chỉ. Lần đầu tiên không lấy long lân đi tiếp xúc nàng, mà là ấm áp da thịt cho nhau gần sát, cảm thụ thập phần kỳ diệu. Xú chứng mở to hai mắt, miệng hơi hơi mở ra, lộ ra hai viên nhọn nhọn hàm răng. Chỉ là... còn không có thể làm hắn thích ứng bao lâu, Ninh Tịnh liền cảm giác được phần ngoài bày ra chú ngữ có phản ứng. Tức khắc dùng mình, có người đang muốn tiến vào đông tòa. Bên kia xương, Ren xuyên qua đông tòa môn, Ôn Thanh nói, Hera, ngươi còn ở tìm sao? Kệ sách sao? Bỗng nhiên truyền đến vài tiếng quyển trục rơi xuống đất tiếng vang. Cùng với Ninh Tịnh trấn định thanh âm, xin lỗi, phó thần quan, ta còn không có tìm toàn ngươi muốn quyển trục, ta không phải tới thúc giục ngươi. Tương phản, ta là tới nói cho ngươi, ta không nóng nảy, ngươi có thể chậm rãi tìm đi, Brand Ôn Thanh nói. Đồng thời chiều nội đi đến, mỗi đi một bước, đường đi hai bên ngọn đèn dầu liền bị hắn thắp sáng. Thập phần huyến lệ, đã vào đêm, ngươi nên đi nghỉ ngơi, lời nói mới vừa tất. Hắn đã muốn chạy tới Ninh Tịnh nơi vị trí, thấy rõ bên trong người khi, hắn kinh ngạc mà giơ giơ lên mi. Ninh Tịnh chính ngồi xổm trên mặt đất thu thập sách vở. Nàng phía sau, đứng một cái mang áo choàng mũ choàng tiểu hài tử, trong lòng ngực ôm vài cái quyển trục, đón Brand ánh mắt, Ninh Tịnh dường như không có việc gì mà giải thích nói. Ta lo lắng vào đêm trước tìm không xong, liền tìm một người tới hỗ trợ, dứt lời. Nàng liền đem xú trứng trên tay ôm quyển trục từ hắn trong lòng ngực chiều đi. Cung kính mà đưa cho Brand, đây là trước mắt tìm được 6 cuốn, thần sẽ chung đích xác có thu dưỡng bộ phận cha mẹ song vong. Tiểu hài tử, bởi vì còn không đến trường ra cánh tuổi tác, bọn họ sẽ không bị trở thành nhân viên thần chức bồi dưỡng. Ngày thường sẽ giúp thần quan làm điểm sống, ở sau khi thành niên, mới có thể quyết định hướng đi, rốt cuộc là trở thành nhân viên thần chức, vẫn là trở thành thần quan kỵ sĩ. Brand không nghi ngờ có hắn, nhận lấy, ôn hòa nói, trở về nghỉ ngơi đi, Ninh Tịnh gật đầu, tố cáo cái lễ, xú chứng tùy ở nàng phía sau rời đi. Brand nhìn nàng rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, từ trước liền thử qua, vì hắn một câu, nàng đọc thần điền, cho đến mất ăn mất ngủ, vừa rồi hắn liền suy nghĩ, Hera có thể hay không lại phạm đồng dạng sai lầm. Vì làm việc mà quên nghỉ ngơi, mới cố ý tới xem một cái, thật đúng là làm hắn đoán trúng. Brand phùng quyển trục, đường cũ phản hồi, theo thứ tự dập tắt đường đi ngọn đèn dầu. Bỗng nhiên, hắn mũi chân tựa hồ đá tới rồi cái gì cứng rắn đồ vật. Brand hơi hơi sửng sốt, đơn đầu gối ngồi xổm xuống, đạm kim sắc sợi tóc trút xuống đầy đất, hắn nhặt lên mũi chân trước lập lòe đồ vật. Đó là một khối màu hổ phách kết tinh thạch, như là thường xuyên bị người phủng ở trong tay vuốt ve. Đục khoét đến góc nhọn có điểm độn, mặt bằng tượng còn có không ít rất nhỏ hoa ngân, không giống như là người móng tay vẽ ra tới. Brand hơi hơi rũ mắt, trên mặt hiện lên một tia nắm lấy không ra biểu tình. Đi ra khỏi đông tòa thư viện sau, Ninh Tịnh lôi kéo xú chứng mã bất đình đề mà về tới phòng. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không biết có nên hay không may mắn tiến vào người là Brand. Tuy rằng, Ninh Tịnh biết, xuất phát từ ngày thường đối nguyên chủ tín nhiệm, hắn nhất định sẽ không đi tới nhấc lên xú chứng áo choàng tìm tòi đến tột cùng. Sẽ không có bị đương trường vạch trần nguy hiểm đi, nhưng Brand cố tình là đại khí vận giả. Bọn họ hai người chính thức tương ngộ, hẳn là ở bao nhiêu năm sau. A Tư già lạc đánh lén trọng thương hắn lần đó, hiện tại trước thời gian gặp, cũng không biết có thể hay không xuất hiện cái gì biến số. Hồi tưởng rất nhiều lần, chính mình hẳn là đem hiện trường đều thu thập hào, Ninh Tịnh mới hơi chút lấy lại bình tĩnh, xú chứng còn bọc nàng áo choàng, ngồi ở mép giường, hai chân lắc lư, Ninh Tịnh sớm có chuẩn bị, ở trong phòng nhảy ra một bộ tiểu hài tử xuyên áo choàng. Cấp xú chứng làm mẫu như thế nào mặc vào thời điểm. Nàng thuận miệng hỏi, xú chứng, ngươi hiện tại hẳn là đã biết hóa hình biện pháp đi. Xú chứng gật đầu, mềm mục tóc quăn ở không trung hơi hơi đạn động, đồng âm non nớt, biết, đã biết là không đủ, ngươi còn phải nắm giữ. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền bắt đầu luyện tập hóa hình. Nhất định phải làm được tận lực không phát ra động tĩnh, Ninh Tịnh duỗi tay xoa xoa tóc của hắn. Xú chứng lại giữ nàng lại tay, cũng mở ra tới xê mon sơ nguyên lai, kia trắng nõn lòng bàn tay không biết khi nào, bị sắc bén trang sách vẽ ra một đạo vết máu. Đại khái là vừa mới ở đông tòa luống cuống tay chân mà thu thập thời điểm làm cho đi. Ninh Tịnh, ta chính mình cũng chưa phát hiện. Xú chứng cái mũi so cầu cầu còn linh, hệ thống. Này không phải vô nghĩa sao? Long khứu giác khẳng định so cầu linh, đặc biệt là đối huyết khứu giác, hệ thống vừa dứt lời. Ninh Tịnh liền nhìn đến xú chứng phủng tay nàng, cúi đầu nhẹ nhàng mà liếm liếm kia nói vết máu. Hệ thống, ngươi xem đi, hưởng qua thiên tộc người máu ma tộc người. Đều sẽ không quên chúng nó điểm mỹ. Xú chứng trong tương lai có bao nhiêu thị huyết, Ninh Tịnh là nhớ rõ. Tuy rằng về điểm này huyết không tính cái gì, nhưng vẫn là không thể dung túng. Để tránh bị hắn nhớ thương thượng, Ninh Tịnh không giấu vết mà rút ra tay. Chữa khỏi vết thương sau, tắt đèn lên giường, nói, ngủ đi, xú chứng hiện tại biến đại. Trước kia long hoa tựa như chuồng chó giống nhau, xa xa không đủ vị trí. Cho nên, Ninh Tịnh liền trực tiếp làm ngủ chính mình bên cạnh. Xú chứng lên tiếng, dựa vào Ninh Tịnh trong lòng ngực, nhắm hai mắt lại, sao tự xú chứng biến thành hình người sau. Sức ăn ngược lại giảm bớt một chút, ổn định ở mỗi đốn tam bàn thịt sức ăn thượng. Hảo đi, này đã xem như rất kinh người. Ren bên kia, cũng không có lộ ra cái gì khác thường. Bất quá, cùng hắn ở chung, Ninh Tịnh vẫn là đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần. Ren chưa chắc khôn khéo, lại rất thông tuệ, nhìn rõ mọi việc, đối đãi con dân, đặc biệt là đối đãi nguyên chủ khi, hắn có bao nhiêu ôn hòa từ bi, ở đối đãi xâm lấn thiên giới ma vật khi, liền có bao nhiêu không lưu tình chút nào. Chỉ cần ngẫm lại bị hắn phát hiện chính mình ái đồ trộm dưỡng một cái ma giới long hậu quả. Ninh Tịnh gáy liền lạnh lạnh, tại đây nhìn như gió êm sóng lặng biểu tượng hạ, Ninh Tịnh, Nga không, là nguyên chủ thành niên lễ, sắp đã đến, hết chương.